Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Nơi này là một tòa sơn mạch kéo dài tạo thành biên cảnh hai nước Đức Pháp. Núi St. Dewa trong dãy sơn mạch này cũng chỉ là một ngọn núi bình thường mà thôi. Thậm chí trên bản đồ còn không được đánh dấu địa điểm. Mà mấy thế kỷ nay nó vẫn luôn cất dấu thứ hai đại trận doanh tìm kiếm. Lucifer chi nhãn, đối với Diệp Tưởng mà nói. Lucifer chi nhãn hắn nhất định phải nắm được trong tay. Chỉ cần nắm giữ được Lucifer chi nhãn là hắn có thể nắm được hết thảy quyền chủ động. Tilda, lúc này, Chari vẫn đang tương đối trầm mặc bỗng nhiên nhìn về phía Sala. Người của gia tộc Phyllis và người nhà Hostin thường xuyên qua lại. Duyên cớ hẳn là do mẫu thân ngươi đi. Ngươi có ý gì? Sala lại là một bộ dáng đối với điều này hoàn toàn không biết. Ta biết, trong người ngươi có huyết thống gia tộc Phyllis. Những lời này vừa ra, Zerab lạnh lùng nói, dừng lại Chari, loại chuyện này chỉ là tin đồn không căn cứ, không nên nói ra để gây thị phi. Tính cách của Zerab biểu hiện phi thường ổn trọng, đổi lại là một người khác chỉ sợ sẽ phản ứng cái này là thật sao. Sau đó phát tâm bát quái, hành nghề bà tám. Hỏi đến cùng, như vậy mặt mũi của vị hôn thê tự nhiên chẳng còn chút gì. Mà Zerab căn bản không để ý tới việc này là thật hay giả. Hắn lập tức đem nó quy thành tin đồn vô căn cứ. Tin đồn vô căn cứ sao? Ha ha, Chari hơi lộ ra một tia cười lạnh. Nhà Lao và gia tộc Phyllis có mối quan hệ chặt chẽ. Đây là sự tình ai cũng biết. Và lại tất cả chúng ta đều là người nguyện ý trung thành với gia tộc Northfield. Không phải sao, Tilda, kỳ thật ngươi cũng có thể coi như em họ xa của ta đi. Căn cứ vào thiết lập nhân vật, mẫu thân của Tilda trước khi xuất giá mang họ Lao. Mở đầu điện ảnh, lão nhân tên là Lao mở cửa cho quý tờ thoạt nhìn tựa như là quản gia. Nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Mà hắn cũng là người nguyện ý trung thành với gia tộc Northfield. Thậm chí có khả năng còn là khu ma nhân hoặc thế lực thế tục có tài lực và nhân mạch hùng hậu. Thế nhưng hắn chết đi lại biến thành vampire hiện thân trước mặt mọi người. Nhưng thân thể trong quan tài vẫn hoàn hảo nằm đó. Mà Chari chính là hậu duệ của gia tộc Lao. Tương đối mà nói, gia tộc Phyllis đã mai danh ẩn tích tại Strasbourg. Về phần vì sao lại triệt để tiêu thất không ai biết được. Nếu ngươi thật sự là huyết mạch gia tộc Phyllis, ngươi cũng có thể mang dòng máu khu ma nhân. Tilda, Sala đối với câu nói này không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ vỏn vẹn bâng quơ đáp một câu. Ảo tưởng như thế nào là tự do của ngươi? Chari, hừ, chấm chấm, phải không? Chari vì sao lại không nghe ra thái độ băng lãnh thậm chí là đối địch trong lời nói của Tilda. Theo cách nói năng của nàng không khó để phán đoán. Trong cơ thể Tilda có dòng máu khu ma nhân đi. Chari đứng dậy, đi tới một hướng khác trong rừng. Ngươi đi đâu vậy? Sala hỏi, vệ sinh, sao, có muốn cùng đi hay không? Tiếp theo, thân ảnh Chari biến mất trong rừng cây. Đủ to gan. Lúc này không ít người trong nội tâm đều bội phục diễn viên diễn vai Chari. Biết rõ đây là sự tình nguy hiểm tới tính mệnh, nhưng diễn lại tự nhiên như thế. Căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Quan trọng là, diễn viên diễn vai Chari căn bản còn chưa được coi như diễn viên hạng A, mà đối với Sala. Nàng hoàn toàn có thể điều khiển hướng đi của Chari. Chari. Chấm chấm, tên thật là Aizana, người London Anh Quốc, Aizana đối với đóng phim ngay từ nhỏ đã tràn ngập hứng thú. Thời thơ ấu nàng phi thường si mê J.K. Rowling, Harry Potter, ngay khi bộ phim Harry Potter thông báo quay chụp, nàng còn từng đi đăng ký hy vọng có thể biểu diễn một nhân vật trong phim. Chỉ tiếc cuối cùng thất bại, chung quy người số đỏ gặp được kỳ ngộ chỉ là số ít mà thôi. Bất quá cho dù như thế, Aizana vẫn không nản lòng chút nào, ghi danh vào học viện điện ảnh, cũng đã biểu diễn nhiều bộ kịch sân khấu, dáng người và dung mạo của nàng đều là thượng giai, có một độ từng có cơ hội biểu diễn điện ảnh, thế nhưng vì cái loại quy tắc ngầm mà nàng dứt khoát cự tuyệt. Aizana là người theo đuổi vẻ hoàn mỹ. Đối với nàng, không thể dựa vào thực lực mà tranh giành thì thà rằng buông tay còn hơn. Mà nàng cũng không phải nhạt được tầm áp phích mà tiến vào rạp chiếu phim. Buổi tối khi nàng đi ngủ, siết tay một cái không hiểu từ lúc nào tầm áp phích đã nằm trong tay. Thế rồi nàng vào thế giới rạp chiếu phim địa ngục, điều này ngược lại thỏa mãn dục vọng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của nàng. Nàng được diễn một bộ phim kinh dị chân chính, cho dù là ảnh hậu trong thế giới thực cũng không thể nào có cơ hội này đi. Cho nên đối với nàng, quan trọng nhất chính là biểu hiện nhân vật một cách xuất sắc. Nó thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh tử của nàng. Với một người bình thường xem ra khó có thể thấm được cái tư tưởng của nàng. Nhưng Aizana sinh ra chính là vì biểu diễn. Đối với nàng mà nói, không thể diễn trò thật giống như không thể hô hấp. Thực rất thống khổ, mà chỉ có diễn trò nàng mới cảm nhận được mình đang sống chân chính. Đương nhiên kỹ xảo biểu diễn của nàng không hề tầm thường. Nhưng thực lực lại cực kỳ yếu ớt, đến nay cũng chỉ có hai vật nguyền rủa đặc dị loại. Ngay cả vật nguyền rủa ký sinh cũng không có, căn bản không được tính là diễn viên hạng A, nhưng nàng rất rõ ràng. Một khi bối rối rất có khả năng dẫn đến âng, thực lực không có, như vậy nàng phải ưu tiên suy xét diễn nhân vật cho thật tốt. Chari, Aizana, rời khỏi làm nội tâm ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ngươi không cần lo lắng. Tin nhắn kịch bản đến từ Sala rất nhanh phát ra. Ta sẽ không để nàng chết đi. Chari rời đi cũng không có bao nhiêu xa. Chỉ là vòng tới mặt sau mấy gốc cây. Biểu tình của nàng lúc này lạnh nhạt. Động tác tự nhiên, một điểm cũng nhìn không ra nàng sắp phải đối diện với vận mệnh tử vong. Trên người nàng có mang theo vật nguyền rùa, nhưng dù có lấy ra chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng. Như vậy, Sala hoặc là Ôn Vũ Phàm liền trở thành mấu chốt cứu nàng. Ngươi thật sự có thể cứu nàng. Nhân vật Chari này không được phép có chuyện gì. Nàng hiển nhiên là một nhân vật quan trọng. Diệp Tưởng truyền lại tin tức mới. Đương nhiên, nếu ngươi muốn hạ tiền đặt cược, ta cũng không để ý, Diệp Tưởng cũng không phải dân cờ bạc. Nếu Sala đã tự tin như vậy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Nàng là kẻ dự khuyết nhân vật chính, hẳn không phải hạng người hời hợt. Sala lúc này nhắm hai mắt lại, mà nữ vương hậu Sala, đối với nàng mà nói, sinh và tử, thời gian cùng không gian, thậm chí vận mệnh đều có thể nhìn trộm và thao túng trong tay. Chỉ cần nàng phục hồi lại lực lượng ngày xưa, như vậy nàng tuyệt đối không sợ hãi bất cứ một diễn viên nào trong cái rạp chiếu phim địa ngục này. Cho dù tiến vào bộ phim kinh dị cuối cùng, nàng cũng nắm chắc được khả năng sinh tồn. Chuyện cũ như mây, ngày xưa nàng từng tổ kiến 10 đại sứ đồ làm cấp dưới. Ai nấy đều là diễn viên hạng A đỉnh phong, ngay cả ảnh đế Đạm Đài Sa Thủy cũng một độ si mê nàng. Nàng năm đó cùng nữ vương cơ hồ không khác biệt, nếu nàng muốn giết một người, không cần nhìn đến mặt thậm chí không cần tiếp xúc, chẳng sợ ngoài vạn dặm cũng có thể tùy thời tùy lúc vỏn vẹn dựa vào nguyền rủa giết chết đối phương. Mà hiện tại nàng chỉ là muốn cứu Chari, cố nhiên không khó, nhưng không thể nói là vạn vô nhất thất. Lúc này, nàng nhớ tới một người trong 10 đại sứ đồ ngày xưa. Chính là Kim Tư Quý. Kim Tư Quý, có thể nói là bộ hạ nàng thưởng thức nhất, cho nên nàng so với ai cũng tin tưởng vững chắc, nàng ấy còn sống trên thế giới này. Nếu nàng ấy còn sống, nhất định có thể ở trong bộ phim này giúp nàng một tay. Mà Ôn Vũ Phàm đang tiến vào bên trong mộng cảnh, hiện tại ở tầng mộng cảnh đâu, đám người Diệp Tưởng, Sala đều ngồi bên cạnh nàng, còn nàng lại hướng tới phía Chari biến mất đi qua. Nàng nhanh chóng di động, rất nhanh đến được nơi của Chari, chỉ là ở bên trong mộng cảnh nàng không nhìn thấy Chari. Bất quá, nàng biết Chari thực sự đang ở nơi này, dưới tình huống nguy hiểm, nàng có thể đem Chari kéo vào trong mộng, hiện tại Vũ Phàm rốt cục đã nắm giữ được tầng mộng cảnh thứ tư. Thực lực có thể nói tăng lên một bước lớn, có thể gọi là người nổi bật trong số những diễn viên hạng A theo lý thuyết. sinh mệnh của Chari có thể nói đã được đảm bảo. Nàng tuy rằng không được tính là hạng tôm tép, nhưng nếu cứu được, phần thưởng vé chuộc cái chết đương nhiên cũng phi thường dày. Lúc này, Chari đã chậm rãi cởi quần, ngồi xuống trước một thân cây, không ngừng quan sát bốn phía. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút quái dị. Đêm tối chung quanh, tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc. Chưa xong còn tiếp cách chương.